Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong bóng tối, có tiếng người khóc rất khẽ, thân hình run lẩy bẩy. Vừa nhắm mắt lại, cái trán bị xuyên thủng lại hiện ra, huyết hoa tùng tóe, hình ảnh óc chảy ra rất đáng sợ, giống như một cơn ác mộng hoặc như u linh liên tục hiện ra trong lòng. Khó có thể quên được cảnh tượng bạn học của mình chết thảm, huyết hoa thề lương, khi chết cũng không cách nào nhắm mắt, biểu thị sự tuyệt vọng không cam lòng. Hình ảnh của những người trẻ tuổi thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt. 13 sinh mệnh tràn đầy sức sống, chỉ trong một ngày đã vĩnh viễn ra đi. Lúc này, tuy đã tạm thời an toàn, nhưng rất nhiều người không cách nào bình tĩnh được, thậm chí càng thêm sợ hãi. Bạn học chết thảm, cá sấu thần dữ tợn, thỉnh thoảng xuất hiện trong trái tim, có thể trong kiếp này rất khó có thể quên được. Trong quan tài lớn bằng đồng thau đen đặc, có âm thanh của bạn nữ khóc nức nở, có tiếng thở dài của các bạn nam. Tuy rằng trốn thoát, thế nhưng con đường phía trước rất mù mịt, khó có thể dự liệu. Cửu Long kéo quan tài, sẽ đến nơi nào đây? Chọn nơi đâu làm bến đỗ? Có phải nơi đó là thiên đường, chứa đựng sự tươi đẹp mà ta chưa bao giờ nhìn thấy? Hay là khổ hải vô biên, đang tiến dần theo con đường cổ xưa mà thần đã từng đi chăng? Nơi chúng thần tụ hội, đó là một nơi như thế nào? Rất lâu sau đó, trong quan tài mới yên tĩnh trở lại. Theo cách tính thời gian trên địa cầu, bây giờ đã là đêm khuya. Mọi người mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần uể oải, tất cả dần dần thiếp đi. Có không ít người khi đã bước chân vào giấc mộng vẫn còn sợ hãi, hai tay nắm thật chặt lấy di vật của thần như là để tiếp thêm sự tin tưởng của bản thân. Đây là một đêm rất chật vật, mọi người đều ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, thậm chí không ít nữ sinh còn khóc thét lên sau đó tỉnh dậy. Không phải các bạn ấy nhu nhược mà những điều gặp phải vô cùng đáng sợ. Rất nhiều chuyện, cho dù thật hay giả, dù có nghe nói cũng đã kinh khủng rồi, nhưng chỉ coi là một chuyện xưa, nếu tự mình trải qua thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tất cả những nam nữ sinh này đều là người thành phố, quen thuộc cuộc sống an nhàn. Khi gặp những chuyện thảm liệt như thế này, đây chính là một loại đả kích không thể tưởng tượng. Tận mắt nhìn thấy yêu ma trong truyền thuyết, cắn nuốt thi thể bạn học, người ở bên cạnh mình lại là một người chết. Thử hỏi làm sao không sợ cho được. Ngay cả bàng bác là một người rất thoải mái, nhưng cũng không ngủ được. Không phải trong lòng sợ hãi, mà là bị người xung quanh thỉnh thoảng làm cho tỉnh giấc. Diệp Phàm cũng như hắn, rất khó đi vào giấc ngủ. Người ở bên cạnh thỉnh thoảng nói mê, hoặc gào thét khi gặp ác mộng, làm cho hắn rất khó ngủ. Chỉ khoảng 5-6 giờ ngắn ngủi qua đi, đa số mọi người đã tỉnh giấc. Lại qua 2 giờ tiếp theo, trong lòng mọi người mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, không biết chiếc quan tài bằng đồng thau đã đến nơi nào trong vũ trụ, mọi người chuyển sang lo lắng vấn đề hiện thực. Quan Quách Đồng vô cùng vững vàng, không một chút nào rung động, giống như đã dừng lại trong tinh vực. Có trạm tiếp theo hay không? Hay là sẽ vĩnh viễn phiêu hành trong vũ trụ vô tận? Chúng ta sẽ tới một nơi như thế nào? Khi đã khóc xong, đã phát tiết tâm tình xong, thì những bạn nữ cũng đang lo lắng đến vấn đề như vậy. Sẽ đến nơi chúng thần hội tụ hay sao? Tinh không cổ độ được tổ tiên khai sáng, có thể ở một thế giới thần bí xa xôi phía trước sẽ gặp được sự tồn tại của thần. Thần thực sự tồn tại sao? Chúng ta đã nhìn thấy Cửu Long kéo quan tài, nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự trong truyền thuyết, nhìn thấy cá sấu chúa trong thần thoại, không có lý do gì mà không tin. Thế nhưng ta vẫn rất khó tiếp nhận sự thức tỉnh này. Theo suy nghĩ của ta, thần có thể chỉ là một chủng tộc giống như chúng ta ở trên địa cầu. Là một người hiện đại, hầu như tất cả đều không tin thần có thật. Khi nghe Vương Tử Văn nói vậy, khiến mọi người dễ đồng tình. Hay là thần cũng không xa lạ gì với chúng ta cả. Có thể do kết quả tiến hóa của nhân loại, rất có khả năng là người cổ đại mà chúng ta đã nghe nói đến. Cho dù là tiến hóa hay là một chủng tộc đặc thù, chúng ta cũng không thể phủ nhận đúng là có thần linh tồn tại mà thượng cổ tiền dân đã từng tiếp xúc với họ. Trên đỉnh Thái Sơn có ngũ sắc tế đàn là do thượng cổ tiền dần dựng lên. Từ rất lâu trước đây, Tam Hoàng Ngũ Đế, 72 vị đế vương đã chọn Thái Sơn làm nơi phòng thiện. Việc này cũng đã chứng minh rõ điều đó rồi. Hay lắm, thần là tổ tiên của chúng ta. Tam Hoàng Ngũ Đế chính là thần linh từ thời thượng cổ. Trong truyền thuyết, nói họ chính là thần. Như vậy có thể tưởng tượng, việc phong thiện ở Thái Sơn cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ, có rất nhiều khả năng. Có thể bọn họ đã đang kêu gọi những sinh mệnh trong tinh không, truyền tin tức thần bí nào đó tới vũ trụ cổ quanh. Có thể bọn họ có khả năng phi thiên độn địa, bọn họ cảm thấy bị mặt đất ràng buộc, chật hẹp, bởi vậy bọn họ mới lên núi Thái Sơn, rời khỏi địa cầu tiến vào nơi xa xăm của vũ trụ mênh mông. Có thể địa cầu chỉ là một trạm truyền tống, là nơi nghỉ chân ngắn ngủi của người hoặc thần. Bọn họ có tuổi thọ rất dài, cho nên du hành vũ trụ, có thể và có thể. Ở thời cổ đại xa xôi, đã xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết rõ. Tất cả đều chỉ là có thể. Chỉ có một điều không thể phủ nhận, người thượng cổ đã mở được tinh không chi môn, tiến vào vũ trụ xa xôi. Xong người lại không nói câu nào. Thanh đồng cổ đằng đã tắt, bên trong quan tài đồng tối đen, mọi người chưa từng phân tán, ở rất xa nhau. Ngay ở bên cạnh Diệp Phàm, bạn học kia dựa vào thành của chiếc quan tài, không lên tiếng, nên mọi người không chú ý tới hắn. Sao vậy? Vẫn còn tức chuyện ta đánh người sao? Bàng Bác rất bất mãn, cười lạnh nói. Người thiếu chút nữa đem Diệp Phàm đẩy ra khỏi ngũ sắc tế đàn, hại chết tính mạng của hắn. Đánh người một trận là tiện nghi cho người rồi. Nếu không đem ném ngươi vào trong đũ cá sấu cũng không có gì là quá đáng. Ui, dậy dậy dậy, dậy nói chuyện đi. Một người bên cạnh đẩy hắn một cái. Nhưng khiến cho người ta không nghĩ tới là người đó không có đáp lại. Hơn nữa, lại ngã ngửa trên mặt đất. Người làm sao vậy? Người để hắn thất kinh, kinh sợ liên tục lùi về phía sau. Và lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khác thường. Cho dù là ngủ say, bị đẩy ngã cũng phải tỉnh. Nhưng mà hắn không nhúc nhích, nằm im ở đó giống như một cỗ cây khô. Dậy dậy, mau tỉnh dậy. Bàng Bác tiến lên, đẩy đẩy hắn. Thấy hắn còn không tỉnh, lại vỗ vỗ gương mặt hắn, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Da hắn rất là lạnh, thân thể đã cứng đờ. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều có cảm giác sờn gai ốc, lạnh từ đầu đến chân. Một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng bọn họ. Diệp Phàm cảm giác sự tình vô cùng không ổn, đưa tay sờ vũi của hắn, sau đó thất thần nói. Chết rồi, quả thật đã chết rồi, đã ngừng thở từ lâu. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh sợ kêu lên. Một người còn sống sờ sờ, tại sao đột nhiên lại chết cơ chứ? Vừa nãy hắn còn nói mê, bị ác mộng dằn vặt, bây giờ vô thanh vô tức, mất đi tính mệnh, thực sự rất khả nghi. Bên trong chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, không khí trở nên rất khẩn trương. Mọi người trong bóng tối đều thở hổn hển, cả người băng lãnh. Việc này quá quái dị rồi, không cách nào giải thích được, cho nên mọi người đều nắm chặt di vật của thần trong tay. Bật điện thoại di động lên, nhìn xem hắn vì sao mà chết. Diệp Phàm vừa nói vừa giơ điện thoại di động của chính mình, mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn về phía trước. Đó là một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng, miệng hờ hán và có một ít máu từ miệng chảy ra. Thực sự chết rồi. Mọi người sợ hãi, việc đột nhiên tử vong khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo, giống như trong chiếc quan tài đồng, có cái gì đó rất đáng sợ tồn tại. Mấy bạn học to gan bắt đầu kiểm tra toàn thân hắn, xem hắn chết vì nguyên nhân gì. Mau nhìn này, ở cổ của hắn. Cổ của hắn tím bầm, hiện lên đầy vết máu, giống như bị người ta bóp chết. Nhìn những dấu vết màu đỏ làm người khác kinh sợ. Quỷ, bên trong quan tài đồng có quỷ. Một bạn nữ trong lòng sợ hãi, mở miệng kêu lên. Nghe được câu nói ấy, có không ít người cảm giác da đầu tê dại. Những dấu vết màu hồng này rất giống dấu tay, dường như bị người ta bóp chết tươi. Sự việc xảy ra trước mắt trong chiếc quan tài càng khiến cho mọi người sợ hãi hoài nghi, liền tưởng. Chiếc quan tài giống như một cánh cửa địa ngục, khiến người ta rất sợ. Rất nhiều người không tự chủ được, lùi lại, mấy bước về phía sau. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay sờ sờ yết hầu thi thể. Phát hiện các khớp xương đều vỡ vụn, mềm nhũn, giống như da một con lợn, không có gì sần sùi cả. Những vết máu dính trên tay của hắn không rất tà dị, làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Không phải là có quỷ, là bị người khác giết. Đúng lúc này, Lưu Vân Chí ầm trầm thốt lên mấy câu nói, hắn lạnh lùng liếc về phía Diệp Phàm. Bàng Bác thấy hắn liếc mắt về phía Diệp Phàm, liền trừng mắt nhìn hắn rồi nói, người có ý gì? Nhìn vết thương là biết hắn bị bóp cổ chết, Ai có khả năng không một tiếng động làm được việc này? Lưu Vân Chí sắc mặt lạnh tanh, nhìn chăm chăm Diệp Phàm cùng bằng bác nói. Chỉ có người ở gần hắn nhất, hơn nữa lực tay đặc biệt mới có thể làm được. Những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, thái độ đã rất rõ ràng. Mũi thương đã chỉ trực tiếp vào Diệp Phàm, bởi vì hắn ở gần người chết, thể chất lại vượt xa người thường, lực tay vô cùng lớn, mọi người đều biết điều ấy. Người nói bậy cái gì? Bàng bác tức giận, giơ tấm biển đồng đại đội âm tự lên, muốn đập tới. Lưu Vân Chí cười nhạt nhìn hắn rồi nói, người muốn giúp người khác giết người diệt khẩu hay sao? Diệp Phàm kéo bàng bác, ngăn sự kích động của hắn lại. Là Diệp Phàm, chính hắn đã giết người. Người nói chính là bạn học nữ đứng ở sau lưng của Vân Chí. Mấy lần đã nói giúp hắn cùng với Lý Trường Thanh, nói tiếp, nhất định là Diệp Phàm rồi, hắn muốn trả thù mối hận suýt bị người khác đẩy ra khỏi tế đàn. Nghe được mấy câu ấy, những người khác thoáng liền tưởng đến chuyện xảy ra không lâu trước đó, có mấy người nhất thời lùi lại mấy bước về sau. Không sai, chính là Diệp Phàm, là hắn giết bạn học cùng lớp. Lý Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nhất định có người ở bên hỗ trợ. Bàng bác kích động muốn tiến lên, đập cho hắn một trận. Lưu Văn Chí giơ kim cường sử ở trong tay, chấn động một tiếng, phát ra quang hỏa yếu ớt. Mọi người cả kinh, di vật của thần trong tay bọn họ đã trở lại bình thường, không thể tỏa sáng được nữa, mà kim cương sử của hắn vẫn còn thần lực, thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Phàm, người quá độc ác rồi, cho dù hắn trước đây có làm sai, nhưng người cũng không nên giết hắn. Lưu Văn Chí cầm kim cương sử, bước lên hai bước, tiến về phía họ. Ta nói ta không giết người, các người có tin không? Diệp Phàm nhìn mọi người. Ta tất nhiên là tin tưởng ngươi. Bàng Bác là người thứ nhất đứng ra. Ta cũng tin tưởng ngươi. Trương Tử Lăng cũng tiến lên. Diệp Phàm lại nhìn những người khác nói. Còn các ngươi không tin sao? Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Lý Tiểu Mạn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại không phải là vấn đề tin hay không tin, mà thật sự là ngươi bị hiểm nghi rất lớn. Ca Đi ở bên người Lý Tiểu Mạn, lặp bản lắp bắp, mãi mới nói ra được một câu như vậy. Bàng Bác nhất thời trừng mắt lên, lại nói, ý của ngươi là gì hả? Cái tên quỷ lông vàng kia. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Diệp Phàm giết người chứ? No, đây là không phải ý nghĩa chủ quan của ta, mà là ta đang nói sự thực khách quan. Ta cũng không nói rằng hắn là hung thủ. Ta chỉ là đang kể sự thực, khả năng hắn là hung thủ rất lớn. Cát Đi bày ra hình dáng rất nghiêm trang cùng cứng nhắc, chăm chú phân tích. Lưu Văn Chí nói có lý, Diệp Phàm cùng người chết có xung đột, có động cơ, mưu sát. Hơn nữa, các nạn nhân rất gần, có điều kiện ra tay. Tuy rằng hắn nói không có chút trật tự nào, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng hiểu được ý tứ của hắn, giống như rất nhiều người phương Tây cố chấp khác chỉ đem sự thực ra làm lý lẽ. Tên quỷ ngoại quốc, người thật là không biết đối nhân xử thế. Sự tình rõ ràng, không cần phải lý luận như một định lý số học, thật là cố chấp. Quỷ ngoại quốc là cái gì? Cát Đi cảm thấy lẫn lộn, lại nói, ta nghe thấy người nói mấy lần rồi. Là ý gì vậy? Người chính là quỷ ngoại quốc, cố chấp, không thèm nói với người nữa. Bàng Bác tức giận, không thèm để ý đến hắn nữa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn, lại nói. Người vì sao lại không nói gì? Người hẳn là hiểu rất rõ Diệp Phàm chứ? Lý Tiểu Mạn duyên dáng yêu kiều, dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, cô ấy như một đóa hoa sen tươi mát mỹ lệ. Trong bóng đêm, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, sắc mặt của cô ấy rất bình tĩnh, tự nhiên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Trong lòng của ta không tin Diệp Phàm là hung thủ, thế nhưng vào lúc này, hắn đúng là đáng hiểm nghi nhất. Lý Tiểu Mạn. Bàng Bác vô cùng tức giận, nặng nề gằn từng chữ tên của cô ấy, cắt ngang lời nói của cô ấy, nói tiếp. Người thật đúng là tuyệt tình, ta không thể ngờ rằng người sẽ nói như vậy. Ta không tin cũng được, chỉ có người không được. Người khác không hiểu Diệp Phàm, chẳng lẽ người cũng không hiểu? Mặc dù các ngươi đã chia tay rồi, nhưng người cũng không nên tuyệt tình như thế chứ. Chẳng lẽ người muốn sát muối vào trong tim Diệp Phàm sao? Ta cũng là không có ý gì khác. Ta chỉ đang nói lên sự thực mà thôi. Lý Tiểu Mạn rất bình tĩnh. Dung nhan của cô ấy vô cùng đẹp đẽ, trắng nõn như ngọc bích. Cô ấy hơi nhíu mày, lại nói. Ta căn bản không nhằm vào ai cả. Ta chỉ muốn nói, hung thủ dám giết người. Như vậy thì không gì không dám làm. Trước mặt chúng ta đều đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Ta muốn khách quan một chút, chứ không phải để ý chí chủ quan nắm quyền. Trên thực tế, Diệp Phàm có hiểm nghi rất lớn, mà những người khác ở đây cũng đều đáng bị hiểm nghi. Bảng Bác cười lạnh nói. Nói cho cùng, Diệp Phàm hiểm nghi lớn nhất. Người không tin hắn, hà tất phải nói nhiều như vậy. Hắn quay ngoắt đầu đi, lại nói. Đúng là ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngày xưa, ngươi một khi đã quyết định sự tình gì thì rất khó thay đổi. Bằng không thì bằng hữu không ai có thể khuyên bảo ngươi. Hiện tại, ta mới hiểu ra, tính cách của ngươi không phải là quả đoán kiên quyết mà là tuyệt tình. Đúng vào lúc này, một thanh âm vừa gấp gáp, vừa có chút sợ sệt vang lên. Ta tin tưởng Diệp Phàm, ta tin tưởng hắn không phải là hung thủ. Người đó chính là người bạn học nữ, có cuộc sống khó khăn trước kia. Thân thể của cô ấy gầy yếu, vô cùng nhu nhược. Cô ấy vừa cúi đầu đi ra, có vẻ hơi khẩn trương bất an. Cô ấy vốn là một thiếu nữ đơn giản, luôn vui tươi, nhưng bởi vì cuộc sống mấy năm gần đây không như ý, làm cho cô ấy đều trở nên rất không tự tin, không còn như ánh mặt trời sáng lạng. Ngược lại, nói chuyện ở trước mặt mọi người đều không thông thuận, mà có vẻ lo lắng bất an. Đây cũng chính là lý do vì sao mà lúc họp lớp, Diệp Phàm cảm giác cực kỳ đồng tình với cô ấy. Bàng Bác cũng giống như Diệp Phàm, rất đồng cảm đối với bạn học nữ yếu đuối này. Xưa kia khi còn ở trường, cô ấy không phải như thế này, mà là thường cùng Diệp Phàm và hắn trêu đùa, nói cười vui vẻ. Quan hệ của ba người rất tốt, người ta rất dễ cảm giác được sự vui sướng khi ở cùng cô ấy. Cảm ơn bạn, Liễu Y Y. Diệp Phàm cười cười, gật đầu nói với cô ấy. Không cần cảm ơn, ta tin là người không giết người. Thanh âm của Liễu Y Y rất nhu nhược, điều này làm cho người ta cảm thấy thương hại. Nói xong, cô ấy bèn đứng khép nép ở một bên. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Lý Trường Thanh không khỏi tức giận, lại nói. Ngoại trừ Diệp Phàm, còn ai có động cơ giết người chứ? Chính là hắn muốn trả thù. Vị bạn nữ đứng ở bên cạnh Lưu Vân Trí cũng tiếp tục mở miệng nói. Diệp Phàm, tại sao người có thể nhẫn tâm như vậy? Dù sao cũng là bạn học đã quen biết nhau 4 năm. Ta nói lại một lần nữa, ta không có giết người. Diệp Phàm đối mặt với lời buộc tội, lặng lặng bình tĩnh, vô cùng trấn định nói tiếp. Người có thể hoài nghi ta, nhưng trước khi sự tình điều tra rõ ràng, xin đừng có trực tiếp đổ nước bẩn lên đầu ta. Sự thực rành rành ngay trước mắt, người hầu như luôn ở gần người chết, khoảng cách cũng là gần nhất. Người khác không thể nào vòng qua người của ngươi, diệt chết hắn mà không bị người khác phát hiện. Và lại cũng chỉ có người có động cơ gây án. Bàng Bác tính tình rất nóng, nhất là không nhịn được, bèn cả giận nói. Người có thể có chút lý lẽ được không? Trước khi kết luận được sự việc này, không nên đổ phần lên đầu của người khác. Ta thực sự là không rõ. Khi tốt nghiệp, nếu nói dễ nghe một chút, là ngươi và Lưu Vân Trí chia tay. Và nếu nói khó nghe, thì chính là Lưu Vân Trí đã đít người trước, làm ngươi hận đến phát điên. Tại sao bây giờ không dám chặt lấy hắn thì không chịu được thế? Lại còn cô trường gõ mõ trợ ủy cho hắn nữa. Bạn nữ kia tự đến trắng bệch cả mặt, thân thể run rẩy, lấy tay chỉ vào Bàng Bác mà nói. Ngươi là đang dùng thủ đoạn công kích cá nhân ác độc. Công kích ư? Đúng, công kích đấy. Bàng Bác là một kẻ không bao giờ chịu thiệt. Đôi lúc miệng lưỡi vô cùng ác độc, lại nói tiếp. Phương pháp của ta chính là lấy độc trị độc. Gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Còn nếu gặp cóc thì tùy tiện nhổ với bãi nước bọt cho nó chết chim. Ngươi thật là quá quắt. Cô bạn học nữ kia bây giờ run rẩy cả người, tức giận đến mức nói không nên lời. Sau mặt của Lưu Vân Trí trở nên âm trầm và nói. Được rồi Bàng Bác, người có còn là đàn ông không thế? Nói mấy lời như thế cảm thấy sướng miệng lắm sao? Kim cương bảo sử trong tay của hắn có mấy đạo hào quang nhỏ bé đang lượn lờ, dần bắt mắt trong bóng tối, nhắc nhở mọi người rằng nó nắm giữ lực uy hiếp tuyệt đối. Nếu như xảy ra xung đột, sợ rằng không ai có thể đối kháng được. Bàng Bác cũng giận tái mặt, lại nói, bởi vì hung thủ không phải Diệp Phàm mà các ngươi đang làm loạn, ta chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ánh mắt của Diệp Phàm đảo qua người của Lý Tiểu Mạn, sau đó nhìn về phía những người khác. Lúc này, liền có ba người tiến lên phía trước, cất tiếng nói. Chúng ta tin tưởng Diệp Phàm không có giết người. Thêm cả Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Bàng Bác, thoáng cái đã có 6 người đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, nếu tính cả hắn nữa là 7 người. Trong khi đó, chỉ có tổng cộng 16 người may mắn thoát nạn, cho nên số người tin tưởng Diệp Phàm gần chiếm đến một nửa nhân số. Lâm Dài phi thường xinh đẹp, bóc người duyên dáng, lại thêm đôi mắt phượng sách trời sinh, khiến cho cô ấy có thêm sự quyến rũ tự nhiên. Ngay cả ở trong loại bầu không khí này, mặc dù cô ấy chỉ bình tĩnh mà mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp cùng mị hoặc. Ta cũng nghĩ không có khả năng là Diệp Phàm. Chúng ta đều hiểu tính cách của hắn. Hắn không phải là người tàn nhẫn như thế. Hắn chưa bao giờ tính toán những chuyện nhỏ nhặt với người khác. Lý Trường Thanh không thích, bèn cắt đứt lời nói của cô ấy, lại nói rằng, ngoại trừ hắn ra, thì còn có thể là ai? Mấy người chúng ta ở đây, ai có thể giết người? Ai sẽ có loại ý nghĩ này chứ? Ngay lập tức, Bàng Bác Liên phát hỏa, trừng mắt nói, Lý Trường Thanh, người có thể thiếu đạo đức hơn tí nữa được không? Có thể tìm thêm một lý do nữa không? Đổ thêm một ít nước bẩn không? Ta bây giờ rất muốn đem khối biển đồng này đặt ở trước mặt của ngươi. Luận lời nói võ đoán như thế, mọi người cũng có thể nói ra được sao? Ta mặc kệ ngươi. Lý Trường Thanh tức giận quay đi. Cho đến bây giờ, mặt mũi của hắn vẫn còn bầm dập. Lúc ở bên trên tế đàn ngũ sắc, hắn bị Bảng Bác đánh cho không nhẹ. Ta cũng tin tưởng Diệp Phàm, hắn không phải là loại người như vậy, sẽ không làm ra sự việc độc ác như thế. Lúc này, Vương Tử Văn cũng đi tới, hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Từ đầu đến cuối, Chu Nghị đều giống như là một người đứng xem chuyện hay, nhưng lúc này cũng chuẩn bị làm ra lựa chọn. Hắn nhìn một chút kim cương bảo sử thần huy lấp lóe ở trong tay Lưu Vân Chí, lại nhìn Diệp Phàm, người từ đại đến giờ vẫn thong dong tự nhiên nói. Chúng ta không thể dễ dàng có kết luận ai là hung thủ như vậy. Ta tin Diệp Phàm sẽ không hại chết bạn học mình. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người đã đứng ở phía Diệp Phàm. Hắn biết có mấy người là thật lòng, còn có mấy người nhưng là thông qua quan sát lời nói cử chỉ của hắn, cho rằng hắn đối mặt với kim cương bảo sự của Lưu Vân Chí mà vẫn trấn tĩnh như thế, nhận định là còn có con bài chưa đặt, gần như là lựa chọn mang tính đầu cơ. Nếu không phải Diệp Phàm thì là ai? Lẽ nào hung thủ là một người khác trong chúng ta sao? Lưu Vân Chí lại mặt lạnh nói, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, sau đó lại nhìn về phía Bảng Bác. Thu hồi cái tư thế của ngươi đi, đừng tưởng rằng người nắm một cây chày gỗ phát quang thì người khác sẽ sợ người nha. Bàng Bác chẳng hề để ý, rất là hùng hổ nói tiếp. Ta cầm cái biển đồng không phát quang này vẫn có thể đập bẹp ngươi như thường. Sắc mặt của Lưu Vân Chí nhất thời trở nên âm trầm, dùng sức nắm chặt kim cương bảo sử tiến lên ba bước. Bàng Bác đang muốn sồng lên, liền bị Diệp Phàm kéo lại. Sau đó, hắn đối mặt với mọi người, vô cùng chăm chú và nghiêm túc nói. Ta có thể nói cho mọi người biết, hung thủ không phải bất kỳ một ai trong chúng ta. Hung thủ là một người khác. Cái gì? Người vừa nói cái gì? Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều thất kinh, bởi bọn họ tin tưởng Diệp Phàm không phải người làm việc mà không có mục đích, nhất định là đã phát hiện ra cái gì đó. Ngay cả Lý Trường Thanh còn có vị bạn học nữ truyền bồn nhằm vào Diệp Phàm ở bên người Lưu Vân Chí cũng đều biến sắc mặt, sau đó khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Trong toàn bộ quá trình, trừ lúc đầu Diệp Phàm đều biểu hiện trấn tĩnh như hồ nước, không một gợn sóng, xem kỹ hết thảy biểu hiện của mọi người. Từ đó nhìn ra người nào là thật lòng, người nào là giả bộ. Cho đến lúc này, hắn mới bắt đầu chứng minh chính mình là trong sạch. Nó thẳng ra một điểm đáng ngờ mang tính thẹn chốt. Các người có thể tự mình kiểm tra yết hầu của hắn. Hầu kết thì nát bấy, mà con ngươi cho dù khí lực lớn đến đâu cũng không có khả năng làm được như thế. Có người liền ngồi xổm xuống, tự tay chạm vào thi thể, chứng minh được lời nói của Diệp Phàm là đúng. Trong khi đó, đa số mọi người thì lùi về phía sau mấy bước. Tử thi bí ẩn này làm cho người ta run sợ, không phải do người hại chết thì là do thứ gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Diệp Phàm, người biết nó là thứ gì không? Nó có thể cũng tìm tới chúng ta hay không? Có người vừa run rẩy vừa mở miệng hỏi. Dấu máu tụ đỏ tím ở trên cổ xác chết cực kỳ giống dấu tay do ác quỷ để lại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của không ít người đều không tự chủ mà nhìn về phía cái quan tài đỏ kia. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cá sấu thần. Khi nghe thấy Diệp Phàm nói ra một câu này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ, vừa nắm chặt di vật của thần trong tay, vừa khẩn trương nhìn ra xung quanh. Có một vị bạn học nữ vừa khóc nức nở vừa nói, là con cá sấu chúa bị trấn áp ở dưới đại lội ẩm tự, cùng vào trong này sao? Đó là một con cái thế đại yêu do Phật Đà tự tay trấn áp. Tuy rằng mọi người chỉ vẹn vẹn thấy được phong thái của nó trong chốc lát, nhưng như thế cũng đủ để cả đời đều khó có thể quên. Vì thế ấy kinh khủng không gì sánh được, đủ sức chấn động cả bầu trời. Không có khả năng, nó không đi theo chúng ta được, không phải là nó. Sắc mặt của Lý Trường Thành trở nên trắng bệch, Di vật của thần đã không còn trong tay hắn. Hắn vô cùng vội vã, bám theo bên người Lưu Vân Chí, hai tay ra sức nắm chặt kim cương bảo sử. Ta cũng không nói là cá sấu chúa theo chúng ta. Ý của ta là có cá sấu nhỏ lẫn vào bên trong quan tài lớn. Nói đến đây, hắn liền ngồi xổm xuống, lấy ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, chiếu vào trên mặt tử thi, lại nói. Thân sắc của hắn ngập tràn kinh khủng, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, giống y hệt biểu tình của 13 người bạn học đã chết khi trước. Trong một bản tạp ký cổ, ta đã từng xem được ghi chép liên quan tới cá sấu thần. Ngoài trừ miêu tả hình thể của nó, còn có ghi rằng cá sấu thần ăn thịt người, nuốt cả linh hồn lẫn tâm thần, làm người ta sợ hãi mà hồn phi phách tán. Bất kể cổ đăng trong tay Diệp Phàm đã tắt, nhưng hắn vẫn cầm chặt lấy nó, tựa hồ là đang phòng bị cái gì đó. Lại nói tiếp, cái chết mà hồn phi phách tán trong sợ hãi như thế này, giống như 13 người bạn kia, cũng y hệt trong sách cổ ghi lại. Chuyện này không phải là trùng hợp, nhất định là đang có cá sấu thần dở trò rồi. Diệp Phàm không hề kiêng kỵ, đây là một bộ xác chết, nhanh chóng mở miệng của hắn ra. Quả nhiên phát hiện một cái lỗ máu ở trong miệng, nối thẳng về phía trước cho tới xương sọ. Mọi người nhất thời cảm giác cả người lạnh lẽo, bởi lỗ máu nhỏ bé kia giống y hệt với vết thương ở trên người những người bạn học đã chết đi khi trước. Cũng chỉ có loại sinh vật đáng sợ như cá sấu thần mới có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể người ta để cắn nát hầu kết từ bên trong. Chuyện này đối với nó tự nhiên là không thành vấn đề. Bên trong quan tài đồng lớn, dĩ nhiên cũng có cá sấu thần tiến vào. Vậy rốt cuộc là có mấy con? Di vật của thần sau khi mất đi thần huy còn có thể chống đỡ được hay không? Mấy câu hỏi này làm cho mọi người thấp thỏm, bất an trong lòng. Nói như vậy, cá sấu thần còn đang ở trong cơ thể của hắn. Rất khó nói, Diệp Phàm lắc đầu. Nó vẫn còn ở bên trong cơ thể hắn, trong ngực hắn có cái gì đó nhúc nhích kìa kìa. Trương Tử Lăng đột nhiên là kêu lên một tiếng, chỉ vào trước ngực của tử thi. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đoá tuyết hoa bốc lên, một con sinh vật dữ tợn quen thuộc lộ ra cái đầu nhọn ở trên ngực xác chết. Đó chính là một con cá sấu thần dài 10 cm. Nó hóa thành một đạo ô quang vọt thẳng đến trán của Diệp Phàm. Chỉ nghe bang một tiếng, Diệp Phàm phản ứng rất cấp tốc, lấy đồng đăng chặn ở trước người. Mấy cái đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía, còn cá sấu thần bị một đốm lửa bắn trúng, hầu như bị xuyên thủng, tung bay ra ngoài, kêu lên một tiếng thảm thiết. Bảng Băng cũng nhanh tay nhanh mắt, vùng lên tấm biển đồng của đại lôi âm tự, hung hăng đập mạnh lên trên mặt đất. Thần quang bắn ra, biển đồng đã đem con cá sấu lần này đập thành thịt nát. Lưu Vân Chí, người bây giờ còn cái gì để nói không? Bảng Băng một bên nắm biển đồng, một bên chất vấn Lưu Vân Chí. Là ta đã quá vội vàng, nhưng ai mà có thể nghĩ rằng sẽ có một con cá sấu thần tiến vào bên trong quan tài. Lưu Vân Chí không nói nhiều nữa, cũng không xin lỗi. Sự việc đã phát triển đến bây giờ, gần như hai bên đã trở thành đối chọi gay gắt. Dù cho hắn hạ thấp thái độ cũng là vô ích mà thôi. Bằng một tiếng nữa, đúng vào lúc này, Bàng Bác đột nhiên ra tay, bàn tay to lớn của hắn mạnh mẽ nện vào giữa mặt của Lưu Vân Chí. Trong quá trình này, kim cương bảo sử và biển đồng của đại lôi âm tự đều đồng thời có điểm điểm quang hoa lờ mờ lưu chuyển ra, va chạm vào nhau, bao phủ lên hai người. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản bàn tay của Bảng Bác. Mặt của Lưu Vân Chí ăn trọn một cái tát, ngay lập tức khóe miệng hắn liền chảy ra từng tia máu. Xin lỗi, ta cũng quá vội vàng rồi, Bảng Bác nói một cách chế nhạo với Lưu Vân Chí. Người thật là quá quắt. Mọi người vội vàng ngăn cản ở giữa hai người, phòng ngừa bọn họ lại xảy ra xung đột. Lưu Vân Chí cầm kim cương bảo sử trong tay, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn rất muốn xông lên, nhưng nhớ tới vừa nãy, biển đồng cũng có điểm điểm thần uy lưu chuyển. Hắn cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Diệp Phàm đột nhiên làm một cái dấu tay, ra hiệu im lặng, sau đó hướng về cái quan tài nhỏ ở trung tâm nghe ngóng. Sau một lúc lâu, Diệp Phàm mới hướng mọi người mà hỏi, các người nghe được cái gì không? Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn họ không nghe thấy bất cứ cái gì cả. Diệp Phàm lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau đó, hắn chậm rãi đi về phía cái quan tài đồng nhỏ dài 4 mét kia. Giờ khắc này, hạt bồ đề trong lòng của hắn bỗng nhiên nóng lên, làm cho trong lòng hắn trở nên ấm áp. Đúng vào lúc này, thanh âm mà hắn nghe được trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn không tự chủ mà đưa tay xoa vào cái quan tài nhỏ này. Bên trên đó có che kín rì đồng màu xanh, cũng điêu khắc không ít viễn cổ tiền dân cùng với các thần, phát ra một cỗ khí tức cổ pháp mà lại tang thương. Và đúng lúc này, hắn cảm giác hạt bồ đề trong lòng như là mạnh mẽ mở ra cho hắn một cánh cửa, làm cho hắn nghe được một loại thanh âm cực kỳ đặc biệt. Lúc đầu thanh âm này vẫn rất nhỏ bé, sau đó dĩ nhiên càng ngày càng trở nên to lớn. Hạt bồ đề trong lòng Diệp Phàm cũng càng ngày càng nóng bỏng hơn. Cây bồ đề cũng có tên là trí tuệ thụ, giác ngộ thụ, tư duy thụ. Theo truyền thuyết thì Phật Đà chính là thành đạo ở dưới một gốc cây bồ đề. Hạt bồ đề của Diệp Phàm có hình Phật Đà do thiên nhiên sinh thành, hoàn toàn là do hoa văn tự nhiên tụ hợp lại, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Thanh âm mà cái quan tài cổ bằng đồng vừa cổ phác mà vừa thần bí ở trước mắt truyền ra càng ngày càng lớn lao, như là thiên âm của đại đạo, hoặc như là đạo lý vô cùng huyền diệu. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Thiên âm đại đạo thần bí, câu đầu tiên chính là bắt nguồn từ danh ngôn bên trong điển tịch của đạo gia. Thế nhưng huyền ảo cổ kinh ở phần sau nhưng chưa bao giờ nghe thấy, càng khó có thể hiểu được. Thanh âm vừa hạo đại vừa thâm ảo, tựa như từ thời hồng hoang viễn cổ xé rách bầu trời truyền tới. Cuối cùng như hoàng trung đại lữ rung động ở bên tai Diệp Phàm, truyền vào trong lòng của hắn không ngớt trận trận rung động. Tay của Diệp Phàm đang vịn với chiếc quan tài cổ, thân hình của hắn như bóng trăng hiện dưới mặt hồ tĩnh lặng, đứng yên đó không động đậy. Một cỗ khí tức siêu trần thoát tục tản ra. Lúc này hắn trông rất phiêu giật xuất trần, giống như một vị tiên không dính bụi trần cưỡi gió ngào du. Thế giới nội tâm của hắn bây giờ cũng tĩnh lặng như thân thể, thiên đầm đại đạo như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông. Mỗi một chữ vang lên đều làm vỡ tan băng giá vang vọng trong phiến thiên địa này. Như lời tụng kinh thời viễn cổ, như lời cầu khẩn thần thời hồng hoang, cuồn cuộn không dứt, tàn phá không gian của bầu trời, chậm rãi dung nhập vào nội tâm của Diệp Phàm, làm tâm hồn của hắn rung động như biển sâu. Tâm tình kích động, không biết bản thân đang ở nơi đâu. Xa xa, mọi người thấy hắn đứng yên bất động, không thể nào giải thích được, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một cảm giác, hắn như một vị tiên không dính bụi trần, trong sáng như trăng sao, tỏa ra khí chất phiêu giật. Diệp Phàm đứng đó, thần âm như chuông, từ xa xa vọng lại. Tối nghĩa khó hiểu, căn bản không rõ ý nghĩa của nó. Lúc thì như đi vào vực sâu của địa ngục, lúc thì như đang lạc vào mảnh đất của thần. Trong trái tim của hắn nổi lên những cảm giác không biết. Bây giờ làm hắn vừa cảnh giác vừa mê man. Thần âm huyền ảo không dài, ngược lại, mỗi một chữ như vàng, tổng cộng không tới trăm từ, rất đơn giản và cổ pháp, không có hư vinh, có cảm giác như phản phác quỳ chân. Thiên âm của Hoàng Trung Đại Lữ lại một lần nữa vang lên. Mỗi một chữ lọt vào trong nội tâm của Diệp Phàm đều làm chấn động sơn hà. Sau đó lại yên tĩnh như mặt trăng. Mấy trăm chữ cổ đã in sâu vào trong lòng của Diệp Phàm. Thế nhưng thần âm vẫn không dứt, vẫn quanh quẩn bên tai của hắn. Trong tất cả các quá trình này, hạt bồ đề ở trong người của Diệp Phàm trở nên ấm áp, làm cho người của Diệp Phàm nóng lên. Cũng bởi nguyên nhân đó mà chỉ có Diệp Phàm nghe được thiên âm. Theo truyền thuyết, cây bồ đề có thể mở ra thần tính của con người, làm cho bản thân giác ngộ, nắm giữ được đạo trong thiên địa. Rất hiển nhiên, hạt bồ đề chôn dưới gốc cây trước đại đội âm tự rất vi phạm. Khi Diệp Phàm trở nên bất động, đã làm cho người khác trở nên nghi hoặc. Có người kiến nghị đến đánh thức Diệp Phàm. Hắn ở gần chiếc quan tài đồng thau, làm cho người khác không thể có ý nghĩ tốt được. Bằng bác đi xung quanh Diệp Phàm hai vòng. Bây giờ, thấy thần sắc của hắn không có biểu hiện gì thống khổ, mà ngược lại có một cỗ khí chất xuất thần, phảng phất giống như thần khí của chiếc quan tài đồng. Cuối cùng, Bàng Bang cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ở một bên bảo vệ, lặng lặng chờ đợi. Có phải là có yêu nghiệt đã chui vào trong thân thể của hắn hay không? Lý Trường Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài bằng đồng thau, sau đó lại nhìn Diệp Phàm nói. Những người khác nghe vậy, nắm chặt di vật của thần trong tay. Có mấy người không tự chủ được lùi lại mấy bước về sau. Cỗ quan tài thần bí tràn ngập ẩn số khiến người ta cảm thấy bất an. Có phải não của người là cái mùng đít của ta không thế? Không hắt được bát nước bẩn lên người của hắn, không làm hắn chết được thì người sẽ không từ bỏ ý định. Có phải hay là không? Bàng Bác không để nàng gì hắn. Từ khi đối lập với ngũ sắc tế đàn cho tới bây giờ, đối phương một bực nhằm vào hắn cùng với Diệp Phàm, cho nên hắn nói chuyện cũng không chút khách khí. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chu Nghị hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn bốn phía, lại nói, hiện tại chúng ta không thể xác định bên trong chiếc quan tài bằng đồng thau này có cá sấu hay là không. Chúng ta nên cẩn thận một chút, tìm kiếm kỹ lưỡng một lần. Những người khác nghe vậy thì rất khẩn trương, lời nói này cũng chính là sự thực. Nếu đã phát hiện một con cá sấu thần, khó có thể bảo đảm là sẽ không có con thứ hai, con thứ ba, thậm chí là nhiều con nữa. Việc này liên quan tới sự sống chết của mọi người. Đã có 14 người bị mất mạng. Loại sinh vật dữ tợn này làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người không hề phân tán mà chia thành hai tổ, có thể phối hợp với nhau, bật điện thoại di động, nắm chặt di vật của thần, bắt đầu tìm kiếm trong những chỗ tối. Thế nhưng tìm khắp mọi chỗ, đến khi gặp tổ hai cũng không phát hiện được gì. Cho dù như vậy, mọi người cũng không dám chủ quan. Chiếc quan tài đồng lớn như vậy, bên trong lại trống trải. Nếu có giống với con cá sấu thần cũng không phải là không có thể. Hơn nữa, còn không có gì bảo đảm là cá sấu thần sẽ leo lên trên vách. Nơi đây tối đen như vậy, không cách gì thấy rõ được. Nên cẩn thận một chút, sự phòng bị của chúng ta không bao giờ thừa. Lâm Dài nhắc nhở mọi người, đồng thời trấn an lại nói. Mặc dù có cá sấu thần, nhưng chúng ta rất kiêng kỵ Phật khí của chúng ta. Nếu không thì lần đột kích thứ hai, chúng ta đã giết chúng rồi. Đột nhiên mọi người nghe được một loại thanh âm kỳ dị. Tuy rằng nó rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy rõ, nhưng cũng làm chấn động tâm hồn của mọi người. Có tiếng trống ở trong hư không xa xôi truyền đến, già nua, cổ lão, sau đó lại có tiếng chuông vang lên, cũng tràn ngập sự bi thương, rất huyền ảo mà cũng rất chân thực. Thanh âm này đến từ nơi đâu vậy nhỉ? Tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không có phát hiện gì mới. Tiếng trống già nua, tiếng chuông bi thương như xuyên qua vách quan tài đến, làm cho mọi người sờn cả gai ốc. Đây không phải là khúc nhạc hiếu mai táng hoàng đế cổ đại đó chứ? Nhạc hiếu tức là nhạc đám ma. Đột nhiên có rất nhiều âm thanh truyền đến, giống như lời ai oán vô tận, giống như hàng vạn người đang cầu khẩn, khấn vái trong lễ tang của một người. Tiếng chuông ai oán, trống rồn rồn dập dập, phảng phất như một đại lễ vô cùng to lớn hiện lên trước mắt mọi người. Vô tận biển người trong thiên địa đang ai oán, cầu khẩn và khóc than. Đúng lúc này, chín tiếng đồng gầm cao vút vang vọng khắp bầu trời, rung chuyển núi sông, truyền khắp mặt đất, giống như đang chạm trổ hình ảnh vào trong tinh không vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, giống như chứng kiến một vị cổ hoàng quần lâm thiên hạ, tung hoành tứ phương. Tiếp đó là một đại lễ tang có 102. Thực ra cũng không phải là có hình ảnh, mà tất cả mọi người đều như nhìn thấy được khi nghe tiếng long ngâm, liên tưởng đến tiếng ai oán, khóc than của một biển người. Mọi người rất nhanh thanh tỉnh trở lại. Âm thanh ai oán của lễ tang dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Lưng mọi người đều có cảm giác lạnh lẽo. Di vật của thần trong tay chúng ta lại một lần nữa phát quang. Lúc này, thần huy tỏa ra, Phật khí trong tay mọi người đều tỏa sáng, không giống như đang hồi phục thần lực, mà quang hòa như đang bị hút cho khô kiệt. Lúc bây giờ, ngàn vạn đạo thần huy lưu chuyển tỏa ra, tất cả đều hướng về phía vách của chiếc quan tài bằng đồng thau nhập vào hình chạm khắc cổ xưa. Đồng xanh trên vách quan tài đã bị rỉ, nhưng không thể che giấu hình của người dân thượng cổ và thần thời viễn cổ. Giờ khắc này, bọn họ đều trong suốt và lấp lánh, giống như đang sống lại. Những hình chạm khắc, dã thú đều trở nên sống động. Những hình chạm khắc thời thái cổ tràn ngập lực lượng và thần bí. Mau nhìn kìa! Có một hình chạm khắc tinh không đang lóe sáng kia. Tất cả mọi người nhìn thấy sự dị thường. Đó là một hình chạm khắc thời thái cổ, khắc bột tinh không mênh mông. Tất cả các ngôi sao đều trở nên lấp lánh. Khung cảnh của chiếc quan tài vẫn như cũ, giống như bầu trời đêm đen kịt, làm sáng rõ thêm hình chạm khắc tinh không này. Hình chạm khắc tinh không này có một cái dây đang lóe sáng. Có phải là tinh không cổ lộ mà chúng ta đã đi qua chăng? Mọi người tiến lên vây xung quanh cùng quan sát, tranh nhau mà nói. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bừng tinh không đồ rộng lớn như biển, nhưng vẫn có một số ngôi sao đặc biệt sáng ngời. So với các ngôi sao khác thì bặt mặt hơn nhiều, rất thu hút sự chú ý. 7 ngôi sao này rất là sáng, rất giống bắt đầu thất tinh. Nghe thấy Vương Tử Văn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Ở phía trước tinh không cổ đồ, bắt đầu thất tinh, quang hoa lấp lánh, vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của người khác. Vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác cũng sáng lên như bắt đầu thất tinh. Sau khi quan sát kỹ, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tướng mạo của Chu Nghị không chỉ văn nhã, mà xác thực, hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách vở. Hắn liền nhận ra được những ngôi sao đang sáng rực lên đó, lại nói, đây là cổ đại tinh tú của Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ đại đã chia tinh không thành những khu vực khác nhau. Những tinh vực khác nhau này có tên gọi khác nhau, có thể dùng ba hình, tứ tượng, nhị thập bát tú để hình dung thiền tinh độ. Mà những hình chạm khắc thời xưa lại dựa theo phương pháp phân chia như vậy, đánh dấu bộ số ngôi sao vô cùng nổi danh. Nhìn bức tinh không cổ đồ này và tinh không cổ lộ kia, thực sự làm cho người ta phải kinh thán. Cổ nhân phân chia tinh độ không phải đã dòng về tín, những ngôi sao khác nhau thì biểu hiện cho một khu vực khác nhau, giống như là có ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Không có sai, trước mặt có thể thấy rằng tinh đồ và tinh không cổ lộ có quan hệ, có thể tồn tại khả năng là có quan hệ với đời có sự sống. Tất cả mọi người đều giật mình, quan nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Mau nhìn kìa, sợi dây nhỏ trên tinh không đồ đang lóe sáng, chẳng lẽ đại biểu cho phương hướng đang đi tới của chúng ta là điểm tiếp theo của tinh không cổ lộ sao? Sợi dây nhỏ này đang tiếp cận bắt đầu thất tinh kìa. Mọi người ngẩn cả ra, vốn họ đang ở trên đỉnh Thái Sơn ở địa cầu, nhưng trải qua thời gian không bao lâu, họ đã gần tới bắt đầu thất tinh. Thực sự, làm cho người ta cảm thấy như một giấc mộng, chứ không chân thực chút nào. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại mà nói, cho dù là có phi hành mấy trăm vạn năm cũng không đến được vùng phụ cận của bắt đầu thất tinh. Đây là chuyện xa vời, không có thực. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm, trong lòng cực kỳ chấn động. Phía trước bắt đầu thất tinh, có một ngôi sao còn sáng hơn, đó là Tử Vi Tinh. Nơi đến tiếp theo của chúng ta có phải chính là ngôi sao này? Nên nhớ rằng, Tử Vi Tinh có ý nghĩa đặc biệt thời cổ đại. Có người đưa ra suy đoán như vậy, bởi vì Tử Vi Tinh rất sáng ở trong tấm tinh không độ, là một trong những ngôi sao sáng chói mắt nhất. Việc này rất là khó nói, có khả năng chúng ta còn mới tới tinh vực xa xôi hơn đấy chứ. Đúng lúc này có người kêu lên sợ hãi. Sợi dây kia không tiếp tục kéo dài nữa, đã đứng trong tinh vực của bắt đầu thất tinh rồi. Đồng thời, mọi người thấy chiếc quan tài đồng rung lên, giống như chấn động của thiên địa vậy. Dường như chúng ta đã tới điểm cuối cùng rồi. Lẽ nào chúng ta đã tới nơi hội tụ của thân? Có phải chính là tiền giới trong truyền thuyết hay không? Có thể chúng ta sẽ gặp những nhân vật trong truyền thuyết đấy. Dọc theo tinh không cổ lộ mà thần khai sáng, đi tới điểm cuối cùng sẽ là một thế giới như thế nào đây? Trong lòng của mọi người vô cùng khẩn trương, lại vô cùng chờ mong. Bọn họ không muốn tiếp tục ở trong chiếc quan tài đồng này nữa. Không biết cái gì đang chờ đón bọn họ ở phía bên ngoài. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần, rất nhiều khoa học gia suy đoán, địa cầu có thể là nơi duy nhất có sự sống. Mấy chục năm trước đây, nhân loại đã suy đoán rất nhiều, cũng phóng lên không trung rất nhiều tàu thăm dò vũ trụ, muốn tìm kiếm một mảnh đất có sự sống. Nhưng mà tinh không vô tận, vũ trụ khó lường, như một bãi tha ma cổ quạnh, trống trơn, lạnh lẽo, chỉ có băng lãnh cùng với hắc ám, không thể dò xét được bất cứ mảnh đất có sự sống nào cả. Vũ trụ thực sự quá rộng lớn, căn bản không có kết thúc. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay, phóng lên không trung tàu thăm dò vũ trụ, ngay cả khi có thể thoát khỏi lực hút của tinh hệ, bay mãi mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm cũng khó đạt đến bờ của tinh không. Hôm nay có thể viết lên một sự kiện quan trọng trong việc thăm dò vũ trụ. Con người đã đặt chân đến bên bờ tinh không, vượt qua mấy chục, mấy trăm tỷ năm khoảng cách ánh sáng, vượt qua các cực hạn lữ trình của nhân loại. Chỉ là tất cả những việc này, nhân loại trên địa cầu sẽ không thể biết, sẽ không có ai tin tưởng, càng không có ai sẽ hoan hô và chúc mừng. 9 bộ xác rồng khổng lồ kéo quan tài cổ bằng đồng thau đi tới bến bờ tinh không, xuyệt việt vào trong một tinh vực trong bắt đầu thất tinh. Khi Diệp Phàm tỉnh táo trở lại, hắn rời khỏi chiếc quan tài đồng đã rỉ xanh. Mấy trăm chữ cổ đã khắc sâu trong lòng của hắn, tối nghĩa và khó hiểu, thâm ảo và khó lường, nhưng vĩnh viễn không cách nào xóa đi được, cho đến khi tìm hiểu được ý nghĩa thâm ảo nào đó mới thôi. Đại đạo thật đơn giản, mỗi chữ như vàng, tất cả đều kết thúc, hư vinh sẽ tan biến, phản phác quỳ chân. Diệp Phàm suy nghĩ đến xuất thần, lẩm bẩm, đạo trời là lấy chỗ thừa, bù vào chỗ thiếu. Diệp Phàm, người không sao đấy chứ? Bàng Bác thần thiết hỏi một câu. Ta không sao đâu. Trong quá trình mà chiếc quan tài lớn bằng đồng thau rung chuyển, Tất cả mọi người đều có cảm giác trời đất quay cuồng. Mọi người biết Cửu Long kéo quan tài đã sắp đến điểm cuối. Lúc này, tay cổ đồng các trên vách quan tài tỏa ra thần huy, tạo thành những ánh sáng mông lung, trùng hòa một lực lượng không thể nào tưởng tượng đánh vào. Cự quan rốt cuộc cũng chậm rãi ổn định trở lại. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.